Chương 293, ngẫu nhiên gặp tiểu hung hứa, đại vương tha mạng. 293, ngẫu nhiên gặp tiểu hung hứa, canh thứ hai. Lữ Thụ xác nhận Trần Bách Lý còn không có tắt thở về sau liền ngưng thần chuẩn bị chiến đấu, bên trái kia sóng linh khí nồng đậm mà mãnh liệt, Lữ Thụ rất lo lắng tới đồ vật hắn có thể sẽ đánh không lại, nhưng mà đợi nửa ngày, cái gì cũng không đợi được, Lữ Thụ cảm thấy có điểm gì là lạ, đoàn linh khí kia không nhúc nhích, không có tới gần cũng không có rời xa, Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được, cái này sợ không phải một khối cùng loại phúc địa loại hình địa phương a, tại di tích bên trong gặp phải nguy hiểm quá nhiều, đến mức Lữ Thụ hiện tại gặp được sóng linh khí đều sẽ theo bản năng coi là kia là có tính công kích vật sống, cho nên ngưng thần đề phòng, lúc này mới bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, di tích bên trong cũng không chỉ là có tính công kích vật sống a, còn có bảo vật. Lữ Thụ nghĩ tới đây tinh thần tỉnh táo, cổng lão đạo sĩ liền hướng bên kia lẻn đi, tinh đồ bên trong thi cẩu giống như phục thủy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Bàn tay của hắn càng là làm xong tùy thời lấy ra trường mâu ném mạnh chuẩn bị, nhưng mà còn chưa đi bao xa rừng cây bỗng nhiên trống trải, xuống dốc càng ngày càng đột ngột, phản phất một đầu khe núi giống như, hắn dọc theo dốc đứng dốc núi cẩn thận hướng xuống lẻn đi, đúng là thời gian dần trôi qua nghe được tiếng nước, không khí nơi này cũng xa muốn so địa phương khác càng thêm ướt át một chút, Lữ Thụ bỗng nhiên sửng sốt một chút, hắn nhìn thấy dưới chân khe núi trong khe đá chảy xuôi cực ít suối nước, những này suối nước tại khe đá chỗ sâu nếu là không chú ý thật đúng là không nhìn thấy, mà lại cái này suối nước nồng độ linh khí cực cao, có thể so với Lữ Thụ trong ấn tượng linh thạch, hiện tại không lo được quản những này, Lữ Thụ tiếp tục gánh vác lấy Trần Bách Lý hướng trên khe núi du tẩu đi, linh khí càng phát nồng đậm, mà tiếng nước chảy cũng càng lúc càng lớn, chuyển qua một màn núi đá, nguyên bản chật hẹp khe núi rộng mở trong sáng, Lữ Thụ đúng là thấy được không thể tưởng tượng sự tình giống như sự vật, lúc này đập vào mi mắt là một đầm màu xanh thẳm ao nước, thanh tịnh chỉ nhìn một chút liền cảm giác thấm vào ruột gan, loại cảm giác này tựa như là thấy được chính trại câu không ô nhiễm ao đầm, mỹ lệ như vẻ. Mà tại trong đầm nước, một khỏa màu xanh biếc thực vật ngay tại nở rộ ba đóa màu lam hoa, hoa này nở rộ tốc độ cực nhanh, liền phản phất phù dung sớm nở tối tàn, có thể Lữ Thụ rất xác định, đó cũng không phải hoa quỳnh, hắn cảm nhận được, tất cả linh khí, phản phất đều đến từ gốc cây thực vật này rễ cây chỗ, nhưng mà đó cũng không phải quái dị nhất chính là, tiểu hung hứa, ngươi đang làm gì đây, Lữ Thụ lên tiếng hỏi. Trước mắt hắn tiểu hung hứa ngay tại xử tại bên bờ cùng trong đầm nước một đầu xanh biết tiểu xà giằng co, tiểu hung hứa cũng không dưới nước, tiểu xà cũng không lên bờ. Tiểu hung hứa quay đầu nhìn thấy Lữ Thụ nháy mắt, Lữ Thụ liền đã sau khi thấy trong đài đến từ tiểu hung hứa một bắt đầu phiêu lên, tình huống như thế nào, nhìn thấy mình không phải là cao hứng nha. Trong đầm nước tiểu thanh xà cũng nhìn về phía Lữ Thụ, trong mắt lạnh như băng không có tình cảm chút nào, Lữ Thụ vỗ vỗ lưng sau Trần Bách Lý, lão gia tử. Đập nửa ngày cũng không có gì phản ứng. Lữ Thụ yên tâm lại, bất quá cái này cũng chưa hết, hắn từ sơn hà ấn bên trong lấy ra một kiện mình tay ngắn màu đen áo thun trùm lên Trần Bách Lý trên đầu, sau đó sau một khắc thi cẩu trực tiếp từ tinh đồ bên trong bay ra, tiểu xà rất nhanh, chỉ nhìn một cách đơn thuần tốc độ tới nói có thể nói có cấp dê thực lực, nhưng vẫn là đạo lý kia, lại nhanh cũng không có thi cẩu nhanh a. Đọc truyện với Lữ Thụ một kiếm liền đem trong đầm nước tiểu thanh xà chém thành hai đoạn, sau đó được cái này linh tuyền nước chảy cho quấn vào hạ du, tiểu hung hứa xem xét mình giằng co lâu như vậy địch nhân lại bị Lữ Thụ một kiếm cho chém rụng, lúc ấy trong lòng liền có chút sợ, cái này mẹ nó trước kia tại Bắc Mang di tích bên trong thời điểm cảm thấy Lữ Thụ con hàng này cũng không có gì đặc biệt nha, nhưng là về sau ra xem xét mình đơn giản 10 phần sai. Lữ Thụ nhìn đầm tử bên trong đóa hoa một chút, buồn bực hỏi, hoa này cũng không có gì đặc biệt a, ngươi nhìn cái gì đây? Tiểu hung hứa suy tư 2 giây sau đó bắt đầu khoa tay, Lữ Thụ gãi gãi trán, viết chữ nói, bài tập đều phí công viết thật sao? Đến từ tiểu hung hứa tâm tình tiêu cực giá trị 111. Nó dùng móng vuốt nhỏ dính lướt nước tại bên bờ trên tảng đá viết, ta liền nhìn xem phát, cái này phát quá đẹp, ngươi đi trước, đợi lát nữa liền đuổi kịp ngươi. Lữ Thụ nhìn đoạn chữ viết này một mộng bức, sau đó đem tiểu hung hứa níu qua, mình cũng ngón tay dính nước, ngươi cái này cái gì phát âm, nhìn xem hoa, không phải nhìn xem phát, ngươi quê quán Hồ Kiến sao, phạt ngươi viết hoa chữ 20 lượt. Tiểu hung hứa, đây là làm bài tập địa phương sao? Liền biết thấy một lần ngươi chuẩn không có chuyện tốt, đến từ tiểu hung hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 111. Bất quá bây giờ không phải liền quấn cái này thời điểm, tiểu hung hứa tranh thủ thời gian móng vuốt nhỏ dính nước viết 20 cái hoa chữ, sau đó viết, ngươi đi trước đi, Lữ Thụ giống như cười mà không phải cười nhìn xem tiểu hung hứa, hoa này có vấn đề đúng không? Đến từ tiểu hung hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 111. Hoa này đối ngươi có chỗ tốt đúng không? Đến từ sợ ta đoạt ngươi đồ vật đúng không, ta có thể là cái loại người này à, ta là. Tiểu hung hứa lập tức ngồi phịch ở bên bờ, xong con nghé, bảo bối không có, Nhưng mà không biết vì sao, Tiểu Hung Hứa luôn cảm giác Lữ Thụ nhìn mình hai quả đại môn nha dáng vẻ, có điểm là lạ. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nó theo bản năng đem răng bao tại trong mồm. Nhưng vào lúc này, cánh hoa bỗng nhiên bắt đầu hướng trong đầm nước rơi xuống, sau đó thoáng qua hóa thành ống ánh sáng màu xanh lam dung nhập ao nước biến mất không thấy gì nữa. Lữ Thụ lúc này cảm giác được, mỗi rơi xuống một mảnh cánh hoa, kia trong đầm nước linh khí liền lại nồng đậm một phần. Không đúng, không phải nước này có linh khí, mà là hoa này cánh lực lượng. Rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, Lữ Thụ trực tiếp đem Trần Bách Lý đặt ở bên bờ, sau đó mình bước vào không có đầu gối sâu trong đầm nước đi, chờ lấy hoa mỗi tàn lụi một, liền trực tiếp dùng sơn hà ấn lấy đi một, hoa này cánh gặp nước sẽ chuyển hóa làm linh khí nồng nặc, rơi tại trong lòng bàn tay lại vô sự. Lữ Thụ hết thảy thu 11 cánh hoa, còn lại tất cả đều lúc trước đã rơi vào trong nước, lúc này trong đầm nước gốc kia thực vật vẫn là trụi lũi ba cây tiểu lục nhánh, hắn đại khái cảm thụ một cái, lại phát hiện cái này một mảnh cánh hoa tựa hồ cũng có thể chống đỡ lên 10 khỏa linh thạch chi phối mức độ đậm đặc, khó trách nước này lưu bên trong linh khí như thế nồng đậm, không nghĩ tới tiến vào di tích còn có lớn như thế thu hoạch a. Nhưng mà không đợi hắn quay người về trên bờ, kia ba cây trụi lũi cành xanh bên trên vậy mà lần nữa bắt đầu kết xuất màu lam trong suốt trái cây, bên bờ Tiểu Hung Hứa lập tức an vị thẳng, Lữ Thụ giật mình, nguyên lai Tiểu Hung Hứa cùng đầu kia xanh biết tiểu xà các loại là cái này. Đợi cho ba cái trái cây màu xanh lam lớn lên đến đỉnh trệ thời điểm, toàn bộ trong khe núi lại phát ra thanh tịnh mùi thơm, Lữ Thụ tay bao trùm liền đem ba cái trái cây tất cả đều cho ôm vào sơn hà ấn bên trong, cái đồ chơi này mặc dù có thể ăn, nhưng bây giờ còn không phải ăn bọn chúng thời điểm, trời mới biết ăn xong sẽ phát sinh cái gì. Tiểu Hung Hứa nhìn thấy Lữ Thụ đem trái cây màu xanh lam lấy đi thời điểm liền đã tuyệt vọng, bên bờ hôn mê Trần Bách Lý tựa hồ tại cái này cực độ linh khí nồng nặc môi trường bên trong tỉnh dậy, hắn hư nhược hỏi một câu, Lữ Thụ, trời tối sao? Lữ Thụ nhìn thấy món kia vẫn che tại Trần Bách Lý trên đầu màu đen áo thun, lập tức bắt đầu suy nghĩ, mình làm như thế nào theo Trần Bách Lý giải thích hiện tại mới vừa vặn buổi trưa sự tình.